Siêu cấp cưng chiều, chương 1545, bản sao của Thương Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh không biết, chắc phải hiểu nghe nói là ý gì. Bạch Viêm mím môi, có dám mau thả, tôi có người bạn họ Bách, gương mặt ca tế, la danh mãnh, muốn hỏi tôi chuyện về anh, nhà họ Bách, chẳng ai xa lạ gì. Sáng sớm, Lê Tiếu thay đồ mới cho cậu bé, sơ mi và quần tây đen. Tóc mềm vén ra sau lộ ra vầng trán trắng nõn, trở thành một cậu chủ nhỏ khôi ngô. Trong phòng thay đồ, Lê Tiếu vuốt cằm đánh giá cậu bé, càng nhìn càng ưng, đúng là một bản sao của Thương Úc. Đâu chỉ là ổn, Hạ Sâm lộ luôn đề sát hạch cho chị hai rồi. Doãn Mạt Đầu biết chuyện vòng vèo như vậy, cầm điện thoại chìa màn hình cho Lê Tiếu xem. Chị hoàn thành trao đổi thông tin rồi, thế được xem là thông qua chưa? Tịch La nhìn bóng anh ta rảo bước. Cất giọng lanh lành. Lão Đại Bạch, Bách Thuyền mất tích gần Phi Thành, hơn nữa chồng cũ còn đang phải người đuổi giết cô ấy. Anh cũng biết nhà họ Bách đã suy tàn, nếu cô ấy bị nhà chồng bắt, đoán chừng lành ít dữ nhiều. Bạch Viêm đứng lại, không quay đầu mà nói với bạn cô ta chết rồi, tôi sẽ đốt thêm vàng mã cho cô ta. Tông Trạm ở đối diện đen mặt cả quá trình, dường như mưa gió sắp đến. Phát âm tiếng Myanmar hay lắm. Tịch La lập tức cười như hoa, đâu phải nói riêng đầu, anh ta là người Myanmar, đầu biết nói tiếng Trung. Tịch La bĩu môi, đừng có thẹn quá thành giận chứ, dù gì cũng là bạn thuở nhỏ, giờ người ta mất tích rồi, anh cũng không định giúp đỡ tìm về. Bạch Viêm vuốt ve ly cà phê, giọng nói lạnh lùng hơn bất kỳ lúc nào. Phụ nữ đã kết hôn rồi, có chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tịch La, đúng là máu lạnh, thật nhẫn tâm. Tịch La chống cằm, hơi nghiêng người. Đàn ông các anh đều có thái độ này với mối tình đầu sao? Bạch Viêm đạp chân bàn. Cô nói linh tinh nữa thử xem. Bé Thương giận siết ngón tay cô, ngửa mặt. Thế sáng nay em gái có đến không? Đến chứ, phải, ghen chứ. Lần sau em còn dám giấu anh thủ thỉ với anh ta. Em xem anh có xử em không? Tịch La lườm anh ta rồi gọi điện thoại. Tôi gặp đàn Bạch rồi. Không lâu sau, Tông Trạm đầy cửa tiệm cà phê. Mặt đen tui đi đến ngồi đối diện cô. Nói xong rồi, Tịch La muốn cười nhưng không được. Anh ghen à, được rồi. Lê Tiếu dùng hai ngón tay phóng lớn màn hình rồi cười khẽ. Với kỹ thuật của chị thì không cần lo lắng đâu. Doãn Mạt không dám sơ suất, khiêm tốn nói. Chị không thể để em mất mặt được. Tuần tới sát hạch rồi, chị phải luyện nhiều hơn. Hạ Sâm, Tông Trạm và Cận Nhung tán gẫu bên quầy ba. Thẩm Thanh Giã và Tống Liệu đã lâu không gặp cũng đến góp vui. Vì quá bận nên Tô Mặc Thời không thể tham dự, nhưng vẫn tặng cho Thương Giận một bộ dao phẫu thuật bằng bạch kim. Miranda, cô không hiểu nội tình, đối phương thở dài nặng nề. Tôi vốn cho rằng việc Tiểu Thuyền mất tích có liên quan đến anh ta, nhưng giờ xem ra. Anh ta thật sự căm hận Tiểu Thuyền. Tịch La hóng hớt gặng hỏi, có nội tình à, thế kể tôi nghe đi. Doãn Mạt cầm điện thoại. Cười tủm tỉm giải thích, Hạ Sâm cho chị thử trước, anh ấy nói nếu chị giải được, sát hạch hacker của Nhất Đường sẽ ổn thôi. Lê Tiếu chỉ cười mà không lên tiếng, giọng nói đầu bên kia điện thoại khá nôn nóng, anh ta có biết tung tích của Tiểu Thuyền không? Rõ ràng không biết, trong quá trình thuật lại, Tịch La tiện thể truyền đạt mấy câu tinh túy. Chẳng những thế, hình như anh ta rất hận Bách Thuyền, dường như đang mong chờ tin từ của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Hạ Tử Dư và Vân Lệ vẫn đang du lịch ở nước ngoài, đương nhiên cũng không về được. Thay vì nói chúc mừng sinh nhật Thương Giận, chi bằng gọi ngày hôm nay là cuộc tụ họp hiếm có giữa bạn bè thì đúng hơn. Cô ấy ly hôn rồi, Tịch La dựa lưng ghế, khoảng nửa năm trước mất tích ở biên giới Myanmar, đến giờ không rõ tung tích. Bạch Viêm trao mày, đôi mắt như phủ khói mù, không liên quan đến tôi. Cô đừng có xen vào chuyện của người khác nữa. Dứt lời, anh ta đứng dậy rời đi. Nói ra thì dài lắm, sau này có cơ hội đi. Tôi chỉ lo Tiểu Thuyền bị nhà chồng tìm được, mẹ con hai người sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ con, đối phương đáp, Tiểu Thuyền còn có một đứa con trai, cùng mất tích chung với cô ấy. Tạm thời không nói nữa, tôi nghĩ cách khác vậy. Điện thoại ngắt kết nối, Tịch La trầm ngâm mấy giây rồi lựa chọn quên đi chuyện này. Người trong điện thoại. Tịch La không nghe đối phương đáp lại, tiếp tục lẩm bẩm. Có phải anh hiểu lầm gì về đàn Bạch không? Anh ta cũng đâu phải đấng cứu thế. Anh trông cậy anh ta hỗ trợ tìm người, chi bằng đích thân mò kim đáy biển. Vì hầu hết bạn bè của Lê Tiếu và Thương Úc đều đến, nên hai vợ chồng quyết định tụ tập ở biệt thự buổi sáng, sẩm tối sẽ dẫn cậu bé qua nhà họ Lê. Lúc này phòng khách dưới tầng vô cùng ầm ĩ, trong phòng khách không thấy bóng dáng Thương Úc đâu. Lê Tiếu buông Thương giận ra, cậu bé ngoan ngoãn đến trước mặt mọi người chào hỏi. Tiếu Tiếu, Doãn Mạt thấy Lê Tiếu vội giơ tay gọi, em đến xem cái này đi. Lê Tiếu đút một tay vào túi, cặp mắt xem thử. Ai cho chị thế, mẹ ơi, bao giờ mới qua nhà ngoại. Lê Tiếu nắm tay cậu bé ra ngoài. Buổi chiều, nào, bà Tông, anh mới đặt phòng, vừa khéo chúng ta lên đó nói riêng vậy. Ngày 17 tháng 8, sinh nhật 2 tuổi của Thương Dận. Sát hạch định vào thứ 6 tuần sau, còn chưa đến 10 ngày. Sở dĩ Doãn Mạt hồi hộp là vì cô muốn cùng sát hạch với Tiếu Tiếu. Đã lâu rồi hai người họ không sóng vai tác chiến. Cùng lúc đó, phòng sách tầng 2, Thương Lục đứng cạnh bàn, tủi thân chà tay. Anh cả, em phải làm chuột bạch bao lâu nữa? Cách Chương.